Bởi vì trong cái đỉnh của hắn còn có một cái nữa. Sát thánh tệ la mấy người đề nghị hắn vứt bỏ, tán vào trong tinh không vũ trụ. Nhưng hắn chưa vứt bỏ, đến nay vẫn còn mang theo trên người. Năm đó hắn dùng thánh huyết màu vàng mở ra mấy tầng quan tài bên ngoài. Bây giờ nghĩ đến cảm thấy thân thể lạnh lẽo một trận. Nếu mà tiếp tục mở ra sẽ giống như mấy vị đại thánh này. Hơn phần nữa là lúc đó hẳn là phải chết từ nhiều năm trước rồi. Một vị thần linh đã chết đi từ năm nào tháng nào cũng không phải đại thánh kinh diễm cổ kim có thể chạm tới. Đây là đại biểu một loại chiến lược cực hạn đến mức nào chứ? Đi vào bên trong thuyền đại thánh nhìn thử xem. Một vị vương hầu ra lệnh. Hai vị tử sĩ đi lên một cái chiếc mẫu thuyền to lớn, mặc dù thời gian trôi qua năm tháng vô tình. Nhưng cái thuyền cấp đại thánh này vẫn như cũ, không sức mẻ, lưu động sáng mờ ảm đạm. Hai vị tử sĩ đổ bộ đi lên, chỉ chốc lát sau một người đi ra, kích động hướng bên này phất tay, nói cho mọi người biết là bên trong có phát hiện trọng đại. Thân thể đại thánh hoàn hảo không tổn hao. Chỉ có một câu như vậy lại dường như có ma lực cực kỳ, bất kể là vương hầu hay là cổ thánh đều đứng ngồi không yên, tất cả đều kích động. Cổ quan tài thần bí kia giá trị khẳng định là vô thượng, nhưng mà hiện giờ còn không thể xác định cấp số được, nhưng lại thấy được thần tàn của đại thánh, có thể tưởng tượng được một khối thi hài liền đáng giá. Trong cơ thể bọn họ nhất định có tuyệt mật. Có lẽ có thể tìm được giai đoạn thứ 7, thậm chí giai đoạn thứ 8 tiến hóa dịch cũng nói không chừng. Nên biết rằng 10 vạn năm trước chính là một niên đại tuyệt đỉnh huy hoàng, đã xuất ra nhiều vị đại thánh. Điều đó không tránh khỏi có liên quan tới tiến hóa dịch mạnh nhất. Bốn vị kia là thống trị giả thời đó, trong tay chẳng lẽ là không có tiên dịch sao? Một trận xôn xao. Một vị cổ thánh lên tiếng, mạnh mẽ trấn áp xúc động của mọi người. Mặc dù hiện tại xem ra nguy cơ đã giải trừ, thuyền âm hùng không còn cắn nuốt sinh mệnh như thời thượng cổ, nhưng cũng không chấp nhận sơ suất được. Rất nhiều đầu sỏ thảo luận một hồi lâu, cuối cùng một vị cổ thánh mang theo một cái nhóm người đi tới, muốn đổ bộ lên thuyền đại thánh, di chuyển thần tàn. Mấy vị tử sĩ đã đi trước kia hoàn toàn không thể đi đến gần chỗ thân thể đại thánh ngã xuống, bị một loại đạo ngưng chí tôn đáng sợ ngăn cản, gắng gượng tiến thêm một bước nữa là sẽ tan xương nát thịt. Một vị cổ thánh tự mình dẫn đội, nhưng mà không có lập tức tiến vào vùng cấm, mà đứng rất lâu ở bên cạnh hạm đội đông nghìn nghịch, ước chừng một hồi lâu, nhìn thấy tử sĩ bên trong thủy chung không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Hơn 100 người đổ bộ lên một con thuyền đại thánh, sau đó không lâu truyền đến tiếng cười to, hiển nhiên bọn họ rất kích động vì thấy được thần tàn kinh thế. Có lẽ chúng ta có thể thu hoạch được tiến hóa dịch cấp đại thánh đó nghe. Chứ vậy nơi đây không có nguy hiểm đâu. Tất cả chiến hạm cùng mẫu thuyền đều là của chúng ta rồi. Một vị bán thánh cười to, từ trong thuyền cổ ở trên mà đi ra, truyền đến tin tức như vậy, lập tức làm cho một đám người phấn chấn, thân thể đều rung rung. Không nói cái gì khác, lần này viễn chinh nếu thu được hạm đội huy hoàng như vậy, so với cái gì cũng đều đáng giá. Thực lực của 12 đại vương tộc cùng nội tình sẽ tăng tiến vùng vụt. Bốn chiếc thuyền cổ cấp đại thánh, còn có nhiều chiếc chiến thuyền cấp bậc dương của thánh nhân, cũng có cơ giáp tuyệt thế nữa. Mọi người lập tức một trận đại loạn, tất cả đều như ngây dại, rồi sau đó thiếu chút nữa là điên cuồng, đều muốn phóng đi tới phía trước. Đột nhiên một vị cổ thánh biến sắc, dùng dập hô to. Không rồi, tai nạn xuất hiện rồi, mau rút lui. Sắc mặt của gã trắng bệch, trên trán gân xanh đều nổi gồ lên, lớn tiếng thét lên, hận không thể tiến lên mang toàn bộ mọi người đi ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người khó hiểu, tất cả đều cùng nhau nhìn ra xa ở phía trước. Bọn họ xúc động cái gì vậy? Vì sao chỗ quan tài cổ nơi đó hắc ám trở lại, biến thành một mảnh hỗn độn, không còn có thể nhìn thấu nữa rồi. Mọi người hoảng sợ kêu lên. Ở quá khứ, thuyền âm hùng thượng cổ không phải đều như thế sao? Bốn chiếc thuyền đại thánh là một mảng tối đen, là hư không vô ngừng, đại biểu tử vong cùng cô quạnh. Ngày nay cái loại tình huống này lại tái hiện. Mau trở lại! Mọi người đều kêu to, ngay cả thánh nhân cũng không thể bình tĩnh. Trong mắt từng người thần quang bắn ra, dán mắt nhìn chầm chầm phía trước. Nhưng mà hết thảy đều chậm rồi, hơn 100 người đều không một tiếng động, chìm sâu vào trong thuyền cổ, từ đó biến mất không thấy. Không! Rất nhiều đầu sỏ kêu to, truyền thuyết quỷ thuyền thượng cổ đáng sợ lại tái hiện, nuốt sống một vị thánh nhân, chặt đứt sinh lộ của gã. Đột nhiên hư không chấn động, trong chiếc thuyền đại thánh lao ra một thân ảnh, là cái vị thánh nhân vừa rồi xông ra, cố sức giãy giụa muốn bỏ chạy, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, không biết gặp phải thứ gì. Cứu ta! Gã gian nan vươn tay ra, lao ra thuyền cổ, sắp sửa thoát khỏi hạm đội. Ở bên ngoài, một vị cổ thánh thấy như vậy rất nhanh cứu giúp, bởi vì chỉ còn mười mấy bước, vị thánh nhân kia sẽ rời khỏi khu vực thuyền âm hồn,

cũng không có người nào biết được rốt cuộc ông ta phải trả giá như thế nào. Tất cả những điều này, thế gian hiện nay không có mấy người biết được. Diệp Phàm cũng là nghe được một ít lời đồn mà thôi. Sau lại từ cơ tử mà chứng thực, thấy gã thầm thừa nhận thì mới tin tưởng. Thời gian cũng có lời đồn nói Thái Hoàng của Đại Hạ Hoàng Triều có thể là thế nhân thứ hai của hư không đại đế. Vì thế Diệp Phàm cũng hỏi qua cơ tử, gã lại ảm đạm lắc đầu. Bí tần thời Thái Cổ chỉ là mấy điều lưu truyền tới nay, nói rằng hư không đại đế đối mặt với khó khăn nhiều nhất, có thể bình ổn náo động, bản thân của ông ta cũng phải trả giá khó có thể tưởng tượng. Từ khi ông ta ra đời, vẫn luôn chiến đấu đến cuối đời, cho đến tuổi già sức yếu. Một người đối mặt với mấy đại cấm địa, chung quy là bình đại loạn, ông ta phải trả giá như thế nào? Diệp Phàm từ trong miệng cơ tử biết được một sự thực, hư không đại đế không có bất tử dược nên chỉ sống có một đời thôi. Không cần nghĩ cũng biết, đó là một khúc bi ca. Trong các đại đế, ông ta chiến đấu nhiều nhất, đối mặt nhiều địch nhân nhất, phải trả một cái giá lớn nhất. Nhân tộc sau này xuất hiện thịnh thế có quan hệ rất lớn với ông ta, là do nền móng mà ông ta tạo ra. Khi ông ta còn sống, đánh cho địch thủ rét lạnh, chưa địch đối mặt với đời sau của đại đế nhân tộc cũng không dám tiếp tục náo loạn. Hư không đại đế lúc tuổi già sức yếu, lúc sắp tọa hóa lại cẩn thận tự tán mình trong hư không vô ngần. Thế nhưng không biết, trận chiến của ông ta cũng chưa kết thúc, cùng hai vị tồn tại vô thượng chiến tới trong tinh không. Diệp Hàm tự nói. Lúc này mọi người đều có thể nhích động, hư không đại đạo vừa ra áp chế hai loại lực lượng mang tính hủy diệt kia. Mọi người như được đại xá, cực nhanh rút lui. Trận đế chiến từ mười mấy vạn năm trước hạ xuống màn che. Tới lúc này dư ba cũng phát ra hào quang trung cực, đã có kết quả. Soạt! Quan tài chính lớp thời đại thần thoại, một tầng cuối cùng lại mở ra. Diệp Phàm từ rất xa mở thiên nhãn, dùng một thân đạo hạnh quan sát, muốn nhìn rõ rốt cuộc là như thế nào. Khí tức của đại đế cổ lan rộng, mặc dù cách rất xa, tất cả mẫu hạm cũng đều rung chuyển, tất cả sinh linh đều quỳ sát xuống. Tới thời khắc này, miếng đỉnh đồng xanh phát sáng, mãi đến khi đối mặt với khí cơ đáng sợ nhất thế gian nó mới sống lại, củng cố thân thể của Diệp Phàm. Cả phiến tinh không này chỉ có hắn là không quỳ xuống. Cổ quan mở ra, một khối thân thể hùng vĩ rơi xuống. Trong tay cầm một cái kiện binh khí vỡ nát, nhiễm đế huyết. Đúng là Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế mà thành. Vĩnh Hằng Lam Kim từ mười mấy vạn năm trước đã bể thành mấy chục mảnh. Lúc này đế binh này hóa thành từng đạo lưu quang bay tản ra khắp bốn phương tám hướng, rồi biến mất trong vũ trụ. Đây là binh khí cực đạo của hư không đại đế năm đó hủy diệt địch nhân. Đồng thời ngay lúc đó, lại một khối thân thể vĩ ngạn từ trong cổ quan tài rơi xuống. Khí tức đại đế cổ tràn ngập, chấn động lục hợp bát hoang. Hư không, người chiến đấu cả đời sắp chết cũng kéo theo chúng ta, mặc dù hận nhưng cũng kinh phục. Đây là tàn niệm của một thân ảnh hùng vĩ mười mấy vạn năm trước. Tin được chúng ta sẽ đến, liền giả chết tan mình trong quan tài. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là bày bố cục làm chúng ta ngã xuống, thật không cam lòng. Đây chính là tàn niệm của một thân thể khác phát ra. Mười mấy vạn năm trước bọn họ đã ngã xuống, khi đó thì thân thể bọn họ cũng đã tan rã. Nhưng dư ba tàn niệm ngày xưa lưu lại không tiêu tan, giữ lại cho đến bây giờ, ngày nay nứt ra từng khúc, rồi hóa thành hai luồng hào quang hòa nhập vào vũ trụ. Hạm đội tan rã thành phiến, thuyền âm hùng không còn tồn tại nữa, chỉ có lại một cổ quan tài cổ chấn vỡ nát xích sắt trôi nổi vào chỗ sâu trong vũ trụ hắc ám, đường độc ra đi lẻ loi không mục đích. Mau lên khởi động truyền tống pháp trận, cướp lấy thần tạng của thuyền âm hùng. Rất nhiều vương hầu kêu to. Diệp Hàm thì vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cổ quan tài kia. Hắn có một loại thương cảm, vì hư không đại đế mà cảm khái. Chiến đấu cả đời, thê lương đến cuối đời. Cuối cùng một người một cổ quan tài đơn độc đi xa trong vũ trụ, cứ như vậy mà kết thúc. Hắn nhớ tới lời nói của Hắc Hoàng đã nói qua, lòng có cảm xúc. Đại đế nhân tộc chân chính là vô địch, đại đế nhân tộc chân chính đều đã chết. Hư không từ khi bắt đầu ra đời vẫn luôn chiến đấu đến già, mặc dù trước khi tọa hóa tuổi già sức yếu, vẫn còn ở trong vũ trụ một mình nghênh chiến với hai vị tồn tại vô thượng mà không có người nào biết đến cả. Ông ta không có bất tử dược nên chỉ sống một đời. Diệp Hàm tự nói. Đại đế nhân tộc, chân chính đều đã chết rồi. Cổ quan tài phong cách cổ xưa lẻ loi đi xa, tiến vào trong bóng đêm cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Hai chữ đại đế sao mà trầm trọng đến như vậy? Năm tháng cao ngất như mây khói thoáng qua,

Viên cổ tinh kia cũng đủ lớn, có thể so với chủ tinh vĩnh hằng chúng ta. Nhưng mà tài nguyên quý báu nhất lại chủ yếu tập trung ở Bắc Vực, chúng ta cần phải bàn bạc làm thế nào chia đều. Lan Thác tộc ta chỉ cần 3 khu địa phương này, như vậy là đủ rồi. Vương hậu của Lan Thác tộc chỉ trên một cái tấm bản đồ bí ẩn, nói: Cái gì? Lan Thác tộc ngươi hàm hố cũng quá lớn rồi. Trừ muốn hủy Hoàng Sơn cùng Hóa Lân Động, bộ tộc của ngươi còn muốn độc chiếm cổ Quan Thái Sơ hay sao? Nơi đó là chỗ mệnh thạch quý báu nhất. Vương hậu của Tào gia lập tức bất mãn: Lần này chủ yếu là Lan Thác tộc ta cung cấp tư liệu cùng bí mật của viên cổ tinh này, bằng không chư vị sao có thể tìm được tới đây chứ? Tộc của ta lấy cổ Quán Thái Sơ là hợp tình hợp lý rồi. Vương hậu của Lan Thác tộc nói: Không được. Các đại tộc cùng nhau phản đối. Vương hậu của Thủy Ma Hải tộc lên tiếng: Chứ vậy nè, các người có thể tranh nhau cổ Quán Thái Sơ, tộc của ta chỉ cần Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai là được rồi. Địa phương này cách xa Bắc Vực, không tranh giành cùng các ngươi. Triệu gia ta thì chọn thần cư, mặt khác phải thêm Vạn Long Sào ở Bắc Vực cùng với Nguyên Thủy Hồ. Các đại vương hầu đều lên tiếng, lựa chọn mục tiêu của chính mình, mỗi phương đều không thoái nhượng, tranh chấp nhau ầm lên. Trên mặt Diệp Phàm xuất hiện một tia dị sắc, tuy nhiên cũng không có nói gì, thờ ơ lạnh nhạt, tĩnh lặng xem bọn họ lựa chọn. Đúng lúc này, vương hầu của Tử Vân tộc thực bình tĩnh, nói: Chư vị không cần tranh cãi đâu, hết thảy chỗ này đều là từ thức hải của yêu thần siêu ra. Đến tục cùng là như thế nào, tốt hơn là đợi chúng ta đi chính mắt chứng kiến đã, rồi hãy quyết định chia điều địa vực như thế nào đi. Không sai, sắp buông xuống bắt đổ tinh vực rồi, chúng ta trước đổ bộ một chuyến, dò xét một phen, mặt thấy đúng thật, đến lúc đó hãy quyết định. Có một điểm nhất định phải ổn định trước, chúng ta tuyệt đối không được công phạt lẫn nhau. Mặc dù cổ Quán Thái Sơ, Bất Tử Sơn, Thần Khư, Hỏa Lân Động, Vạn Long Sào cùng với các địa vực lớn phụ thuộc thực sự của tiên vực, bất luận kẻ nào cũng không được sinh lòng khó lường tính cái người khác, không được nảy sinh ý niệm không tốt ở trong đầu. Hết tập 288 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.